Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, truy phong thân pháp. Ba người trở lại Vương Thần Tiểu Viện, tỷ đệ hai người còn không có khiếp sợ trạng thái bên trong khôi phục lại. Dù sao lại sự tình này vượt ra khỏi bọn hắn đối với võ giả nhận biết. Vương Thu Yến nói, tiểu tử thúi mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không là che giấu tu vi? Đúng vậy a, thần ca, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Vương Phàm cũng tò mò đường. Vương Thần trêu ghẹo nói, người khác không đều nói ta là chúng ta Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài sao? Ta cái này đệ nhất thiên tài dĩ nhiên không phải các ngươi những này phàm phu tục tử có thể hiểu. Được, nhân sinh a, thật sự là tịch mịch như tuyết. Dừng a, Vương Thu Yến trừng mắt liếc hắn một cái. Vương Phàm cũng đi theo nhếch miệng. Tốt, tốt, không đùa các ngươi. Vương Thần nói ra, võ giả cảnh giới cũng không phải là cân nhắc hết thầy tiêu chuẩn. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, về sau tu luyện không cần vội vã đột phá, mà là đem mỗi cái cảnh giới đều tôi luyện đạo cực hạn. Còn có bắt đầu từ ngày mai, các ngươi đến chỗ của ta luyện kiếm, ta chỉ điểm các ngươi kiếm pháp. Ừm, hai người gật gật đầu. Tỷ đệ hai người rời đi về sau, Vương Thần bắt đầu xuất ra truy phong thân pháp nghiên cứu. Hắn một bên nghiên cứu một bên tại Linh Châu không gian mô phỏng truy phong thân pháp. Nửa canh giờ, hắn liền đem sách khép lại, bắt đầu một lần luyện tập bộ này thân pháp. Vương Thần tiến bộ rất nhanh, ngay từ đầu luyện được thời điểm, hắn đi siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí có đôi khi sẽ ngã sấp xuống. Luyện 3-4 lượt về sau liền chậm rãi thuần thục. Sau một canh giờ, bước tiến của hắn đã có điểm giống mô tượng dạng. Hai canh giờ về sau, bước tiến của hắn đã có chút nước chảy mây trôi cảm giác. Hô, Vương Thần thở phào một cái, dừng lại thân hình, thầm nghĩ, thân pháp nhỏ nhập môn. Lúc này hắn cảm giác tốc độ của mình giống như so dĩ vãng nhanh hai thành tả hữu. Thiếu gia, chớ luyện, ăn cơm đi, Hương Nhi quệt mồm nói. Thiếu gia, người thật là, làm gì mỗi ngày đều liều mạng tu luyện như vậy? Ha ha. Bởi vì ta có rất nhiều chuyện rất trọng yếu muốn làm. Hương Nhi ngươi không hiểu được. Vương Thần sờ lên Hương Nhi đầu, nhẹ giọng nói. Hắc hắc, thiếu gia, Hương Nhi là không hiểu ngươi những đạo lý lớn kia. Thế nhưng là Hương Nhi biết, thiếu gia đói bụng. Hương Nhi dùng mình cái đầu nhỏ cọ sát Vương Thần tay nói. Vương Thần nói, ha ha ha, bản thiếu gia bấm ngón tay tính toán. Ngươi có đại trí tuệ. Hương Nhi liếc mắt, gắt giọng, thiếu gia thật quá mức, liền biết diễu cợt ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sáng sớm hôm sau, Vương Thu Yến tỷ đệ hai người liền đến Vương Thần trong tiểu viện. Lúc này Vương Thần ngay tại trong tiểu viện luyện tập truy phong thân pháp. Tỷ đệ hai đôi xem một chút, đều thầm nghĩ, gia hỏa này thật là chịu khó, trách không được thực lực khủng bố như vậy. Ồ, luyện khí 6 tầng, hai tỷ đệ phát hiện Vương Thần tu vi lại đề cao một tầng. Gia gia thật đúng là bất công. Nguyên lai hắn đã sớm đem truy phong thân pháp truyền cho ngươi. Vương Thu Yến quệt mồm nói. Đúng thế, ai bảo ngươi là nhặt được hài tử đâu. Vương Thần trêu ghẹo nói. Vương Thu Yến nói. Chết tiểu tử, dám bắt ngươi tỉ tỉ trêu đùa. Nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Hắn nói liền hướng Vương Thần nhào tới. Vương Thần nói, ha ha, Thu Yến tỷ, đuổi kịp ta rồi nói sau. Hai tỷ đệ vừa thấy mặt liền bấm. Vương Phàm mỉm cười lắc lắc đầu nói, hai người các ngươi thật là, không biết lúc nào mới có thể lớn lên. Thật là khiến người ta quan tâm. Tỷ đệ ba người náo loạn một hồi liền bắt đầu cùng một chỗ luyện. Tập kiếm pháp, Thu Yến tỷ. Ngươi một chiêu này tay nhấc đến có chút cao. Chấm ngoặc kép, tiểu phàm, ngươi chiêu này tốc độ là có thể, nhưng là không đủ ổn, chính xác kém một chút. Ngươi nhìn, chiêu này hẳn là dạng này dùng. Chấm ngoặc kép, còn có một thức này. Các ngươi nhìn, Vương Thần thỉnh thoảng chỉ điểm hai người. Sau đó thời gian 10 ngày, Vương Thần chỗ nào cũng không có đi, một mực tại nhà tu luyện. Vương Thu Yến tỷ đệ cũng là mỗi ngày đều đến. Hai người bọn họ kiếm pháp tiến bộ đều rất nhanh. Kiếm pháp đều đạt đến tiểu thành đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá cảnh giới đại thành. Vương thần tiến bộ càng nhanh. Toàn thân hắn kinh mạch thật nhỏ đã có gần 1/4 đều bị hắn quán thâu linh lực. Hắn đoán chừng bên trong thân thể của mình linh lực tổng cộng. Không sai biệt lắm tương đương với 10 cái luyện thể 9 tầng võ giả. Thế nhưng là từ nhìn bề ngoài, tu vi của hắn chỉ là luyện thể 7 tầng. Những cái kia kinh mạch thật nhỏ trải qua linh lực rèn luyện. Thân thể của hắn cường độ trên phạm vi lớn gia tăng. Lực lượng của thân thể càng là đạt tới kinh khủng 4 vạn cân tả hữu. Bởi vì hắn muốn bổ khuyết toàn thân tất cả kinh mạch năng lượng. Hắn dự cảm mình kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh về sau có thể sẽ trở thành trọng yếu cầu nối. Cho nên hắn càng thêm chú trọng đối với mấy cái này chủ kinh mạch rèn luyện. Mặc dù mình chủ kinh mạch so với bình thường người càng rộng rãi hơn, càng cứng cỏi, nhưng hắn vẫn cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Thân pháp của hắn tiến bộ cũng rất nhanh. Thời gian 10 ngày, hắn đã đem truy phong thân pháp luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hắn tại Linh Châu, không gian đã đem đại thành thân pháp mô phỏng ra. Một ngày này chính là gia tộc tân niên tiểu thí thời gian. Vương thần thật sớm đi tới gia gia viện tử. Vừa đi vào viện tử, chỉ nghe thấy trong phòng khách hò hét ầm ĩ, hiển nhiên là đã tới không ít người. Vương thần đi đến tiến phòng tiếp khách, đã nhìn thấy cả phòng người. Gia gia ngồi ở chủ vị thượng, hạ tay ngồi 4 người. Đúng là mình đại bá Vương Thạch vợ chồng, nhị bá Vương Hải vợ chồng. Trong phòng khách còn đứng lấy 3 người. Vương Thu Yến tỷ đệ, còn có đại ca Vương Trác. Vương Trác 17-18 tuổi bộ dáng, hình dạng anh tuấn, thân hình cao lớn. Vương thần nhìn một vòng, không có trông thấy phụ thân của mình. Lão gia tử hôm nay rất là hoạt bát, hoa dâm tóc bị chải cẩn thận tỉ mỉ. Ai nha, thần đệ, ngươi làm sao mới đến, liền chờ một mình ngươi. Vương Thu Yến gặp vương thần tới, vội ôm oán giận nói. Vương thần phủi nàng một chút, không có phản ứng nàng. Sau đó nói, tôn nhi gặp qua gia gia, đại bá, đại nương, nhị bá, nhị nương. Ha ha, thần nhi tới, Vương Kim Sơn nói ra. Ồ, người đột phá luyện thể 7 tầng rồi. Đã như vậy, hôm nay tỷ thí, người cũng có thể tham gia. Vương Thu Yến tỷ đệ cũng là rất kinh ngạc. Hôm qua bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, Vương Thần vẫn là tầng thứ 6. Hôm nay làm sao lại biến thành tầng thứ 7? Vương Thần nói, tạ gia gia. Vương thần cùng trưởng bối đánh xong chào hỏi liền cùng Vương Trác tỷ đệ 3 người đứng chung một chỗ. Hắn nói, đại ca, ngươi trở về rồi. Vương Trác gật đầu nói, tiểu thần, bệnh của ngươi tốt, thật sự là không nghĩ tới. Ngươi sự tình hai người bọn họ đều nói cho ta biết. Có thời gian huynh đệ chúng ta luận bàn một chút. Vương thần gãi gãi đầu, nói, đại ca chớ giễu cợt ta. Ta nhưng không phải là đối thủ của ngươi. Vương Thu Yến nói ra. Đại ca, ngươi cũng không nên tin tưởng hắn. Gia hỏa này ẩn tàng sâu đâu. Đúng vậy a, đại ca, thần ca rất âm hiểm đâu. Vương Phàm nghiêng đầu nói. Mấy người các ngươi đừng ở nơi đó nói thầm. Thời gian không còn sớm. Nhanh đi diễn võ trường đi. Vương Kim Sơn hướng bọn hắn 4 cái nói. Vâng, ra ra. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.